Chương 2. 625 vẻ u sầu. Nhớ kỹ cái gì? Tiêu Mục gặp hắn nói chuyện nói một nửa ngừng lại, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tư Đồ Nghi cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền còn nói, ân, cái kia, ngươi còn nhớ được Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu chủ Đinh Doãn đâu? Kiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng Tư Đồ sư huynh, cách không có hai giây liền lắc đầu, lạnh lùng trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, không biết. Đoạn Nguyệt có chu tờ muốn cười, trong lòng lại có mấy phần đồng tình cái kia đáng thương Đinh thiếu chủ. Đánh giá, Kiều Kiều là từ huyền thú rừng rậm bí cảnh bị truyền tống đi ra, cho đến hôm nay, trong khoảng thời gian này sự tình, nàng toàn bộ đều không biết gì cả. Kiều Mục cau mày suy tư, là ai ta biết ta mặc liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không biết cũng đừng nghĩ, bất quá là cái người không liên quan mà thôi. Tư Đồ Nghi thở dài một tiếng, tiểu sư muội, vậy cũng đừng nghĩ. Tốt, Kiều Kiều hẳn là mệt mỏi, các ngươi đi nhanh đi không tiễn. Mạc Liên thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, đứng dậy kéo Tiểu Kiều tay nhỏ, dắt lấy nàng hướng tẩm điện bên trong đi đến. Kiều Kiều, ngủ một giấc nghỉ ngơi thật tốt, chờ một lúc muốn ăn cái gì đâu. Mạc Liên, ngươi có hay không nghe được có cỗ xú xú hương vị tiểu gia hỏa lúc đi lại, lơ đãng nâng lên ống tay áo kéo qua người người. Mạc Liên, hắn nghiêng người xích lại gần nàng bên thai, nói nhỏ một câu nói, ngươi rất nhiều ngày không có tắm rửa là trên người ngươi xú xú. Ta mỗi lần gọi ngươi cùng một chỗ tắm rửa thời điểm, ngươi luôn luôn nói với ta, tu luyện một chút tu luyện Kiều Mục. Đoạn Nguyệt một tay bám lấy cái cằm, nhìn qua hai người rời đi, như keo như sơn bóng lưng thở dài. Hai người bọn hắn cũng nhanh đám cưới đi. Tư Đồ Nghi nhìn qua hai người cùng nhau rời đi thân ảnh, ôm cánh tay cười nói, nhìn kỹ, còn rất đăng đối không phải sao. Đoạn Nguyệt chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, hồi lâu không có lên tiếng. Tư Đồ Nghi quay đầu nhìn một cái, thở dài đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đi, Đoạn Nguyệt huynh đệ, vi huynh mời ngươi đi uống rượu. Hừ, giống ta như thế thoải mái người, cờ ơn nở mượn rượu tiêu sầu a. Đoạn Nguyệt hất ra tay của hắn, đứng dậy cười nói, nhưng mà, cùng ngươi đi uống hai chén cũng được. Ngươi là không cần mượn rượu tiêu sầu, ngươi kia vẻ u sầu đều viết tại trong mắt. Tư Đồ Nghi lắc đầu bất đắc dĩ. Tình một chữ này. Cũng thật là tai họa thương sinh á. Kiểu đồng học này một giấc, ngủ được coi như lớn, ước chừng ngủ có một ngày một đêm, đợi đến lúc tỉnh dậy, đã là cách một ngày buổi trưa. Nàng thế mà có thể ngủ lâu như vậy, có thể thấy được vẫn là rất mệt mỏi. Ngủ đủ sau, tinh thần cảm giác vô cùng tốt, Tiểu Mục đạp một cái bắp chân từ trên giường lật ngồi dậy. Nàng bên này vừa có động tĩnh, Thực Dược liền đẩy cửa vào, cười hì hì nhìn xem nàng gọi nói, tiểu thư à. Ngươi rốt cục tỉnh ngủ á Thực Dược. Thực Dược kích động thả ra trong tay chậu rửa mặt, chạy đến Kiều Mục trước mặt, cầm hai tay của nàng. Tiểu thư, ngươi rốt cục nhận biết ta. Hôm qua cái điện hạ nói với ta, ngài khôi phục lại, ta còn có mấy phần không tin đâu. Hôm nay gặp ngươi thật tốt, một ít chuyện đều không có, Thực Dược thật sự là thật cao hứng. Ta có thể có chuyện gì? Kiều Mục chống nạnh hoạt động một chút không hào phóng. Hôm nay ngươi theo giúp ta về nhà một chuyến. Thực Dược che miệng cười nói, điện hạ đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa chờ. Chỉ đợi tiểu thư vừa tỉnh dậy, dùng cơm xong ăn về sau, liền có thể về nhà. Tiêu Mục ngồi vào bên cạnh bàn, dùng đũa kẹp lên một khối bánh ngọt hướng trong cái miệng nhỏ nhắn đưa đi.